Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Gia đình của ông bà Sang có hai người con trai. Cả hai được đặt tên theo vai vế của họ là Cả và Út. Vợ chồng ông bà Sang có tài sản là căn nhà đang ở và một mảnh đất để dành. Định bụng sau này sẽ chia đều cho hai người con, đứa lấy căn nhà, đứa lấy mảnh đất. Tưởng rằng như thế sẽ vẹn toàn và công bằng cho đôi bên. Thế nhưng hai anh em Cả và Út đều có cho mình những suy tính riêng. Thoạt nhìn căn nhà mà ông bà đang ở có diện tích đất lớn hơn, lại có sẵn nhà, chỉ cần sửa sang lại chút là ở được. Nhưng dù sao nó cũng chỉ có thể dùng để làm nhà ở, bởi vì nằm sâu trong ngõ nên về sau rất khó phát triển. Còn mảnh đất kia thì lại khác, nằm ở sát đường lớn, thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán. Chưa kể tầm độ chục năm nữa, giá trị của mảnh đất cũng tăng lên 4-5 lần chứ chẳng ít. Bởi vì lý do đó nên cả hai anh em ai cũng chăm chăm nhắm vào mảnh đất. Từ đó hình thành nên sự đối nghịch ngầm với nhau. Hai ông bà dường như cũng hiểu được sự tình, lại đang trong cái thời trọng nam khinh nữ, nên hai người quyết định vợ người nào sinh được con trai để dòng họ có người nối dõi thì ông bà sẽ để lại mảnh đất cho người đó. Đến lúc đó người còn lại sẽ nhận căn nhà. Vừa đưa ra quyết định đấy xong thì chẳng bao lâu hai ông bà đều qua đời. Chú Út là người có vợ trước. Chú kể cho vợ mình là cô Hoa nghe về việc chỉ cần sinh con trai là sẽ được hưởng miếng đất báu bở. Cô Hoa sau khi nghe vậy thì đương nhiên cũng muốn. Dưới sự thúc giục của chú Út, hai vợ chồng thử đủ mọi cách để sớm có con, thậm chí còn dùng đến nhiều loại thuốc bổ. Tuy nhiên đã hơn một năm kể từ khi cưới mà bụng cô Hoa vẫn chưa có động tĩnh gì. Vợ chồng bác Cả tuy cưới sau, nhưng chỉ mấy tháng sau đó thì bác Liên, vợ bác Cả đã mang bầu. Càng đáng mừng hơn là khi siêu âm, hai người biết đứa con trong bụng là con trai. Bác Cả mừng lắm, mong ngóng, ân cần và chăm chút vợ mình từng ly từng tí. Nghe tin vợ anh mình có bầu lại là con trai, chú Út bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên. Rõ ràng gã là người lấy vợ trước nhưng lại không có con nhanh chóng bằng anh của mình. Từ lo sợ biến thành tức giận, nghiễm nhiên gã phải tìm chỗ để xả giận, và nơi mà gã lựa chọn chính là thân thể vợ mình. Ngày qua ngày cô Hoa chỉ biết im lặng chịu đựng những cái đánh, cái đấm, cái tát kèm theo những lời chửi rủa của chồng. Bởi con gái thời ấy đã lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng bảo phải nghe, chồng có chửi, có đánh thì phải xem xét lại mình. Mẹ nó, có việc mang bầu tôi cũng không làm được thì mày ở cái nhà này làm gì? Không mang bầu được con trai thì cút. Bao nhiêu lời nhục mạ có thể nói, chú Út đều nói cho bằng hết. Thậm chí lâu lâu thêm tí hơi men, chú còn dùng gậy, dùng bất cứ thứ gì có thể để đánh, đập, ném hết lên người vợ mình. Cuối cùng, sau những hành động cay nghiệt của chú Út, cô Hoa cũng mang bầu sau bác Liên nửa năm. May mắn cho cô khi chú Út dẫn đi siêu âm thì biết đó là một bé trai. Từ sau khi mang thai, tinh thần cô Hoa càng ngày càng sa sút, suốt ngày lầm lì trong phòng không gặp gỡ, cũng chẳng tiếp xúc với ai. Bác Liên mang bầu trước nên cũng là người sinh trước. Ngày nghe tin bác Liên sinh con, cô Hoa như người vô hồn, chỉ biết ôm bụng ngồi thừ ra trong phòng, đôi mắt trống rỗng. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang kéo tới, sau đó là một tiếng rầm cực lớn. Cô Hoa co ro một góc trên giường, nhìn theo phía cánh cửa bị mở tung. Với con mắt sợ hãi, người run lẩy bẩy, giọng lắp bắp không nói thành lời. Tha cho em đi anh, tha cho con đi anh. Chú Út đứng trước cửa phòng thở hồng hộc, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Con mắt mở to hằn lên chi chít những sợi tơ máu, gương mặt cao có đến đáng sợ. gã bước từng bước đến chỗ vợ mình. Mỗi bước chân của gã đều thật chậm và mạnh, khiến cho cô Hoa ngồi trên giường càng lo lắng sợ hãi hơn. Dường như người trước mặt không phải chồng của cô, mà là một con quỷ. Một con quỷ đội lốt người. Chú Út nắm mạnh lấy tóc của cô Hoa, giật mạnh ra đằng sau. Lúc mặt cô Hoa ngước lên cũng là lúc liên tiếp những cái tát giáng thẳng xuống mặt. Dường như chú Út còn nghĩ đến con nên biết đường né cái thai. Mặc cho cô Hoa đau đớn dãy giụa phản kháng, chú Út vẫn giáng xuống người cô những cái đánh hung tợn. Kèm theo đó là nhiều lời mắng chửi. Con chó, mày thấy gì chưa? Nhà thằng cha đó sinh ra đứa con trai rồi, còn mày thì vẫn ngồi đây với cái bụng bầu. Tốt nhất là mày mau sinh con trai ra cho tao, không thì đừng trách. Còn đĩ khốn nạn, chỉ có việc đẻ sớm cũng không làm được. Gã đánh liên tiếp thêm mấy phát nữa rồi bỏ đi, để lại cô Hoa vẫn đang ôm đầu run rẩy. Trên mặt là những vết bầm tím sưng phù, máu tuôn ra từ các vết nứt trên da. Hòa cùng đó là giọt nước mắt mặn chát. Hai cánh tay ôm đầu đầy những vết đánh sưng tím, vết mới chồng lên vết cũ. Trong cơn run sợ, cô ngồi co ro lẩm bẩm trong miệng. Là con trai, là con trai, em sẽ để con trai mà anh. Thêm 3 tháng trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày cô Hoa hạ sinh. Sau khi sinh con, tâm lý cô vốn không được ổn định, giờ lại càng có dấu hiệu điên điên dại dại của bệnh tâm thần. Mỗi lần nhìn thấy con là nỗi ám ảnh mang tên phải sinh con trai cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cứ thế khiến cho cô không muốn nhìn mặt con, không muốn nhìn nguyên nhân khiến mình bị chồng đánh đập, chửi rủa. Nhận thấy trạng thái của cô Hoa bất thường, chú Út cũng không thèm mảy may quan tâm mà còn xa cách vợ mình hơn. Chú cũng chia luôn phòng ngủ để cô Hoa chỉ ru rú trong phòng một mình. Đến cả cơm cũng là chú Út mang vào phòng cho cô hàng ngày. Cô Hoa không có khả năng chăm con, dù con còn nhỏ cần phải gần mẹ. Nhưng chú Út vẫn đem thằng bé cho một người hàng xóm gần nhà, trả tiền để thuê người ta chăm giúp. Đến ngày phân chia tài sản, hai anh em tranh luận cực kỳ gay gắt. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Bác cả nói: vợ tao đẻ được con trai trước, tức quyền sở hữu miếng đất kia là của nhà tao. Vợ chú không biết đẻ sớm thì chú phải chịu nhận lấy căn nhà này đi. Dù sao cũng là gia tài bố mẹ để lại, ít hay nhiều thì chú cũng phải tôn trọng mà nhận chứ. Chú Út lập tức phản bác lại: vợ anh đẻ trước, nhưng tính ra con anh và con tôi đều sinh chung một năm. Mà bố mẹ trước khi mất chỉ nói là ai sinh được con trai thì sẽ để mảnh đất cho người đó, chứ không hề tính trước hay sau. Mảnh đất đó anh đừng hòng chiếm được. Bác cả tức giận, không nghĩ thằng em mình có thể nghĩ ra lý do đó. Bác đứng bật dậy đập bàn giận dữ rồi quát: Mày đừng có mà lật lọng nhé. Đứa nào sinh con trai trước thì là của đứa đó. Chú Út cũng không hề thua thế, đứng phát dậy cãi tay đôi: tôi không có lật lọng, tôi chỉ nói đúng những gì mà bố mẹ nói trước khi mất thôi. Anh là anh cả, đáng nhẽ phải nên nhường tôi chứ nhỉ. Hai người cứ cãi qua cãi lại, không có ai nhường ai. Đến tận khi trời tối vì quá mệt nên hai người mới tạm ngưng mà đi về nhà. Vừa về nhà, chú Út đã đập bàn đập ghế, tức giận la hét chửi bới. Cả liếc mắt nhìn căn phòng đã lâu không thèm ngó ngàng tới, còn người rung lên như tìm thấy chỗ để xả giận. Đó là căn phòng của vợ gã, cô Hoa. Kể từ ngày cô Hoa sinh xong đến nay đã được 3 tháng. Trong 3 tháng này vì gặp vấn đề về tâm lý nên chú Út cứ để mặc cô ở trong phòng riêng. Mỗi lần đưa cơm, gã chỉ mở hé cửa rồi để bát cơm vào bên trong, không thèm liếc nhìn tới người vợ của mình. Việc đưa cơm hàng ngày cũng xem như là việc tử tế nhất mà gã có thể làm dành cho cô. Gã không thèm để ý xem cô Hoa đã sinh hoạt, ngủ nghỉ như thế nào. Đến tối nay khi cần tìm chỗ chút giận, gã mới bắt đầu tiến lại căn phòng của vợ mình. Gã cẩn thận bước từng bước thật chậm. Cũng đã lâu không vào phòng nên cảm giác lần này hơi không quen, giống như linh tính đang gào thét gã đừng vào đấy. Nhưng gã vẫn bước tới, đứng trước cánh cửa gỗ đã lâu năm không được lau chùi, cộng với nhiều lần mưa ẩm ướt nên bụi bẩn mốc meo bám đầy. Chú Út cầm lấy tay nắm cửa mở ra, tiếng cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt sợ người. Khi cửa vừa mở, một mùi hôi thối ồ ạt ào ra như được giải thoát, xộc thẳng vào mặt khiến gã buồn nôn. Cánh cửa mới vừa hé mở thôi mà gã đã không muốn xem tiếp. Vẫn cố nhìn qua khe hở, căn phòng bên trong tối om mờ ám, chẳng thấy gì khiến gã càng tò mò hơn. Gã tiếp tục đẩy cánh cửa vào trong, ánh sáng từ bên ngoài dần len lỏi vào, cho đến khi cửa mở ra hết, cũng là lúc mọi thứ trong căn phòng được ánh sáng lờ mờ chiếu tới. Cảnh tượng trước mặt khiến chú Út điếng người, ngay lập tức nôn ọe ra. Gã không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Trong căn phòng, trên chiếc giường kia là xác của cô Hoa. Cái xác trong tư thế ngồi co ro một góc, ôm lấy đầu gối dựa vào tường, tóc lộn chộm chỗ có chỗ không. Chẳng biết cô Hoa chết từ bao giờ mà cái xác vẫn còn đang trong tình trạng phân hủy. Những lớp da trên mặt và cơ thể chảy nhầy nhụa xuống, hòa cùng với máu. Trên cơ thể cô là ruồi tòi bọ bò đúc nhúc, gặm nhấm trông rất đáng sợ. Mùi hôi thối cũng từ cái xác mà ra. Xung quanh còn có xác của những con chuột bị phanh thây, như là bị ai đó xé xác. Những chất thải đã lâu không được xử lý vẫn nằm ngổn ngang khắp nơi, hòa trộn với máu từ người cô, máu từ xác chuột và chất lỏng từ cơ thể. Không gian trong phòng tối chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ ngoài chiếu vào, càng làm cho căn phòng thêm u ám và quỷ dị đến rợn người. Còn người chú Út mở to như thể không tin vào mắt mình. Gã cố gắng để thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nhưng có nhìn thế nào thì cảnh tượng ám ảnh vẫn còn đó. Cơ thể gã run rẩy như muốn sụp xuống, nhưng chân lại không thể bước tiếp để bỏ chạy. Miệng gã mấp máy như muốn hét lên, nhưng không thể hét được. Chất lỏng hỗn tạp kia như có linh tính, nó bắt đầu trở thành một dòng chảy có hướng, chảy dọc theo sàn nhà, tiến lại gần chân của gã. Lần này gã cũng đã lấy lại được tri giác của mình, quay đầu bỏ chạy, miệng lắp bắp: Cứu tôi. Vì chạy quá vội mà gã vấp phải chân của mình, ngã sóng xoài ra đất, tạo thành một tiếng động lớn. Nhưng gã chẳng thấy đau nữa. Nhìn lại căn phòng kia, gã thấy chất lỏng kinh tởm đó đã chạy ra khỏi phòng, vẫn hướng về phía gã. Gã không cảm thấy đau, chỉ một mực muốn chạy khỏi nhà, càng nhanh càng tốt. Bên nhà hàng xóm, thằng con trai 3 tháng tuổi đang nằm trong phòng đột nhiên khóc giống lên. Giữa màn đêm tăm tối, tiếng trẻ con gào khóc phát ra trong con xóm nhỏ, cộng với tiếng hô hoán của người bố chạy đi kêu người đến giúp vì mẹ nó đã chết, khiến ai nghe thấy đều rùng mình kinh hãi. Chú Út chạy như bay đi gọi người tới. Khi đến nơi, ai cũng phải rợn người khi thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Có người ngất ra đất, có người thì nôn ọe vì không chịu nổi cái mùi hôi thối. Chẳng bao lâu, đám tang của cô Hoa được tổ chức. Trong đám tang ấy, những lời bàn tán được đưa lên tới đỉnh điểm. Họ nói rằng cô Hoa bị ép chết, bị ma quỷ đến bắt đi rồi bị ma quỷ xui khiến. Lời gì có thể nói được họ đều nói ra hết. Từ sau hôm ấy, chú Út trở nên điên điên dại dại giống vợ mình. Gã lao đầu vào rượu chè quên trời quên đất. Vì tình trạng của chú Út như vậy nên miếng đất và căn nhà của ông bà Sang nghiễm nhiên thuộc về bác cả. Giờ đây chú Út chỉ biết đi từ đầu đường đến cuối đường để mà xin rượu xin cơm. Bà con trong xóm ai cũng biết hoàn cảnh của gã nên thi thoảng lại cho gã rượu và thức ăn sống qua ngày. Bác cả thấy thằng Nam con chú Út còn bé mà gia đình đã gặp chuyện, mẹ mất, bố lại điên điên dại dại không quan tâm, nên nhận Nam về nuôi, xem như có người để bầu bạn với thằng Hoàng, con trai mình. Thế là Hoàng và Nam sống với nhau từ ấy. Từ khi còn nhỏ, hai đứa đã vô cùng thân thiết, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Khi Nam bị những đứa trẻ cùng tuổi trêu chọc là thằng không cha, không mẹ, Hoàng sẽ đứng ra bảo vệ cậu, là người bạn duy nhất chơi với Nam từ nhỏ đến lớn. Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào đã lớn lên và tình yêu giữa hai đứa cũng lớn dần. Hoàng sinh trước Nam chỉ 6 tháng lại cùng năm nên tính ra là bằng tuổi nhau. Nhưng vì theo vai vế trong nhà nên Nam vẫn phải gọi Hoàng là anh. Hiện tại hai người đều đã lên đại học, sống cùng nhau trong một khu trọ dành cho sinh viên ở thành phố. Lâu lâu mới về quê một lần thôi. Sắp tới là kỳ nghỉ hè nên Nam cũng phải dọn dẹp đồ để về quê, dù thật sự cậu không muốn về quê lắm, bởi nơi đó vẫn còn những chuyện khiến cậu ám ảnh cả một tuổi thơ. Hàng xóm lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Từ nhỏ cậu đã nghe rất nhiều những lời bàn tán về gia đình của mình. Có người còn nói nhà cậu bị ma quỷ ám, mẹ cậu là bị ma quỷ xui khiến mà chết, bố cậu điên điên dại dại cũng là do ma quỷ. Không chỉ thế, lúc nhỏ Nam đã nhiều lần mơ thấy những giấc mơ vô cùng kinh dị. Trong mơ, cậu thấy bóng dáng của một người phụ nữ quay lưng về phía mình. Khi cậu tiến lại gần, người phụ nữ ấy bất chợt quay đầu lại, gương mặt đầy những vết đánh đấm bầm tím rợn người. Khi nhìn thấy cậu, cơ thể người phụ nữ ấy bắt đầu nhão nhoét, hóa thành chất lỏng, liên tục chảy xuống vô cùng kinh tởm. Khi Nam muốn quay đầu bỏ chạy, chất lỏng nhầy nhụa kia không biết từ đâu chảy ồ ạt, lan tràn khắp nơi, bịt kín những lối thoát. Cuối cùng, cậu bị thứ chất lỏng kia nuốt chửng. Đó là lý do khiến Nam rất ghét về quê. Cậu muốn rời xa nơi đó, càng xa càng tốt. Nhưng nơi đó còn có bác Cả và bác Liên, bố mẹ của Hoàng, cũng là người nuôi Nam khôn lớn. Cậu không thể bội bạc mà bỏ đi như thế. Nam đang thất thần suy nghĩ, từ đằng sau, bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khiến cậu giật mình. Là Hoàng. Hoàng thấy Nam thất thần nên biết cậu lại đang suy nghĩ tiêu cực. Vì thế nên Hoàng mới lại gần lôi Nam về thực tại. Hoàng ôm lấy Nam từ phía sau, khuyên cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao những chuyện trước kia đều chỉ là quá khứ. Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai. Nam nghe vậy trong lòng cũng vơi đi phần nào gánh nặng. Hoàng nói đúng. Những chuyện của gia đình cậu trước đây đều chỉ là quá khứ. Cậu đang sống ở hiện tại, sống cuộc sống hạnh phúc với Hoàng. Hoàng và Nam đã chính thức quen nhau từ một năm trước, khi hai đứa sống độc lập khỏi gia đình, được sống tự do với chính mình. Điều này là hoàn toàn sai trái. Hai người là anh em họ, lại còn đều là nam, làm sao xã hội có thể chấp nhận một chuyện phi lý như thế? Chưa tính đến chuyện hai người có quan hệ máu mủ, thì việc hai đứa con trai yêu nhau đã là sai lầm từ đầu trong định kiến của nhiều người. Nam biết, nhưng cậu lại không thể thoát ra được cuộc tình đầy bi thương này. Theo lý thông thường, giữa những người máu mủ ruột rà sẽ tồn tại một vách ngăn vô hình, ngăn cho họ không có tình cảm nào khác ngoài tình thân. Nhưng giữa Hoàng và Nam thì lại không như vậy. Thậm chí Nam còn cảm giác rằng cậu chưa bao giờ coi Hoàng là anh mình, kể cả khi hai đứa chưa xác định mối quan hệ đôi lứa. Tình cảm hai người dành cho nhau tựa như việc đang hút một điếu thuốc lá. Ngọn lửa càng cháy mãnh liệt bao nhiêu thì cái thứ còn lại chỉ là đống tro tàn và độc hại. Nhưng nó lại là thứ gây nghiện, không dễ dàng vứt bỏ được. Kết quả của cuộc tình ngang trái này sẽ chẳng thể đi về đâu. Cả Hoàng và Nam đều không biết. Gác lại những suy nghĩ không vui, Nam và Hoàng lên đường về quê. Đặt chân tới nhà, trời cũng đã nhen nhóm tối. Người vùng quê thường ăn cơm sớm. Lúc hai người về, mẹ của Hoàng cũng vừa làm xong nhiều món ngon để con mình tẩm bổ. Nam cho rằng mình chỉ là người được hưởng ké, nhưng cậu rất biết ơn về điều đó. Những câu chuyện kỳ lạ về gia đình cậu, ai trong thôn mà không biết. Mẹ mất, cha thì rượu chè điên điên dại dại. Nhà bác Cả cho cậu một nơi để ở, cho cậu đồ để ăn đã là hạnh phúc lắm rồi. Trong bữa cơm, cả nhà nói chuyện rôm rả. Bác Cả và bác Liên thay nhau hỏi han Hoàng. Chỉ riêng mình Nam vẫn ngồi im ăn cơm. Lâu lâu được Hoàng kéo vào cuộc trò chuyện, cũng chỉ nói được vài ba câu. Sau bữa cơm, Nam nhận việc rửa bát, Hoàng cũng léo đéo theo sau. Hai bác thấy làm lạ. Trong bữa cơm, Hoàng thường gắp đồ ăn cho Nam, quan tâm cậu hơn cả bố mẹ mình. Giờ còn như cái đuôi chạy theo Nam. Nhưng đổi cái suy nghĩ kỳ lạ suýt bị nhen nhóm trong lòng hai bác cũng dập tắt. Dù sao hai đứa cũng đã thân với nhau từ nhỏ, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Rửa bát xong, cả hai cùng về phòng ngủ, chưa một lần tách nhau ra. Đặc trưng của đêm hè miền quê là đầy ắp tiếng ve kêu. Nam nằm mãi vẫn không ngủ được, một phần vì tiếng ve, phần còn lại là cậu sợ sẽ gặp phải những ác mộng ấy. Cậu cứ chằn chọc băn khoăn làm Hoàng phải quay sang vỗ về. Thả lỏng người, nhắm mắt ngủ đi, có anh ở đây rồi, không sao đâu. Lời nói của Hoàng làm Nam an tâm hơn. Cậu quay qua ôm chặt lấy Hoàng, tiến vào giấc ngủ. Lúc mở mắt ra lại, Nam giật mình nhìn xung quanh. Không thấy Hoàng, cậu đang ở trong căn phòng khác một mình. Nam mới run rẩy. Cậu biết bản thân mình lại mơ đó rồi. Căn phòng này là nhà cũ của gia đình cậu. Nam không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì ở nơi đây. Cậu nghe bên ngoài có tiếng chửi bới, tiếng đồ vật va chạm vào nhau, tiếng tát, tiếng la hét. Nam run rẩy bước xuống giường. Tiếng chửi bới kia là của bố cậu, còn tiếng la hét hình như là của mẹ. Nam không chắc bởi vì cậu chưa nghe tiếng mẹ bao giờ. Vì thế Nam càng lấy hết can đảm mở cửa bước ra. Tiếng chửi bới đánh đập vẫn tiếp diễn. Còn mẹ mày, sao vẫn chưa có thai? Sao vẫn chưa có thai? Cho mẹ ăn, cho mẹ ở, mà có cái việc mang bầu cũng không làm được. Mày sống làm gì nữa? Mày nhìn nhà thằng cả đi, vợ nó sắp sinh con trai rồi. Bên cạnh những tiếng mắng nhiếc sỉ nhục là những tiếng van xin khẩn thiết. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh ơi, tha cho em đi anh ơi. Em sẽ đẻ con trai mà anh. Giọng nói của người phụ nữ kia ai oán khàn đặc. Nam tiến gần căn phòng phát ra âm thanh. Cậu từ từ mở hé cánh cửa ra. Bên trong căn phòng là hình ảnh bố cậu đang cầm một vật gì đó phang liên tiếp vào người mẹ. Thấy mẹ mình chắp tay van xin bố, gương mặt bà đầy nước mắt, những vết bầm tím cùng máu từ đầu và khóe miệng chảy xuống liên tục. Gương mặt bà sưng phù biến dạng, chẳng còn rạng rỡ như trên chiếc di ảnh mà Nam thường thấy. Tóc mẹ rơi lõa xóa xuống sàn, trên đầu có vài chỗ chẳng còn tóc nữa, thay vào đó là những vết thương đã thành sẹo. Có khoảnh khắc Nam còn rùng mình khi thấy ánh mắt của mẹ nhìn về phía cậu đứng, như đang cầu cứu, lại như đang oán giận, như thể mẹ thật sự nhìn thấy cậu. Nam không thể nhịn được nữa, cậu đã tung cửa xông thẳng vào. Khi vừa đặt chân vào trong căn phòng ấy, cảnh vật lại biến đổi. Không gian bỗng hóa đen, chỉ còn lại ba người trong khoảng không gian ấy. Bố Nam dừng lại động tác, chậm chậm quay mặt về phía Nam. Khi gương mặt ấy ngoảnh lại, Nam bàng hoàng nhận ra đấy không còn là gương mặt của bố mình nữa. Gương mặt ông biến dạng, sưng phù đáng sợ, miệng chảy đầy nước dãi như một con chó bị dại, đôi mắt tràn đầy tơ máu màu đỏ, con mắt mở to lồi hẳn ra ngoài như sắp rớt. Nam sợ hãi lùi về phía sau, chân cậu cảm giác như không còn sức lực. Nó run rẩy đến nỗi cậu thậm chí còn không thể quay đầu chạy khỏi đây. Lúc cậu đang hoảng sợ thì gã đàn ông kia đã lao nhanh về phía cậu. Gã la hét điên cuồng. Mày không phải con tao! Mày không phải con tao! Mày không phải con tao! Gã giơ hai tay ra đằng trước như muốn bóp lấy cổ của Nam. Lúc gã gần tới nơi, có một thế lực từ đằng sau xuất hiện và lôi cậu đi kịp thời. Nam tỉnh dậy thở dốc, dường như cậu vẫn đang bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi. Cậu nhìn sang bên cạnh là Hoàng. Chính Hoàng là người đã gọi cậu dậy. Nam vẫn còn chưa định thần được, cơ thể run lên vì sợ hãi. Hoàng kiên nhẫn ở bên cạnh vỗ về Nam. Một đêm kinh hoàng đối với Nam cứ như thế trôi qua. Hoàng và Nam đều không vào giấc được. Hai người cứ thức như vậy cho tới sáng. Hôm sau, Nam quyết định về lại căn nhà cũ kia. Cậu muốn đến tìm bố mình. Hoàng sợ cậu đến đấy xảy ra chuyện nên là cứ một hai đòi đi theo. Nam bảo mãi Hoàng mới chịu ở nhà. Cậu mang theo một giỏ trái cây cùng với cả mấy chai rượu tới. Khi tới nơi, nhìn lại căn nhà xưa cũ lâu năm không được ai quét dọn. Mạng nhện răng khắp nơi, mốc meo, rêu xanh bám đầy cả một mảng tường. Giữa mùa hè nóng nực mà căn nhà lại trông vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta sợn tóc gáy. Bước vào trong phòng khách, Nam gọi bố mình nhưng mà không có ai trả lời. Nam nghĩ chắc giờ này ông đang đi dọc cái xóm làng để xin rượu. Cậu đành để giỏ trái cây cùng với rượu lên cái bàn gỗ rồi đi về. Nhưng lúc cậu quay người lại, một gương mặt đột nhiên phóng to trước mắt. Nam hoảng hốt ngã về phía đằng sau. Là chú Út. Nam mặc dù đã nhận ra nhưng vẫn sợ hãi run rẩy không thôi. Hình ảnh người bố trong giấc mơ đêm qua lại hiện về. Thấy Nam thất thần, chú Út với hơi men trong người đạp đạp cậu. Ông nói với cái giọng lèm bèm của người say rượu. Thằng kia, mày tới đây làm gì? Cút ra cho ông đi. Nam hoàn hồn, thấy ánh mắt say rượu lờ đờ của bố mình. Cậu lấy lại bình tĩnh đứng dậy. Con mang hoa quả và rượu sang. Lời chưa kịp nói hết, chú Út trông thấy rượu mắt liền sáng lên. Vội vội vàng vàng nhào lên bàn lấy rượu uống. Không ngớt lời khen rượu ngon. Thằng này khá. Biết đem rượu cho ông uống. Nam yên lặng đứng nhìn bố mình vồ vập lấy rượu uống như là người nghiện vậy. Cậu nắm chặt tay. Chú Út uống được lưng chừng rượu rồi mới quay qua nhìn mặt cậu một cái. Nam biết rõ ông không nhận ra mình. Cậu bình tĩnh nói. Con là Nam, con trai của bố đây ạ. Nghe thấy vậy chú Út đờ người ra một lúc, mở to mắt cố nhìn gương mặt người trước mặt. Cả đứng bật dậy hoảng hốt lùi ra sau. Hơi men của rượu dường như đã tiêu tán hết. Gã đồn đầy chỉ thẳng mặt cậu. Mày không phải con tao. Không phải con tao. Làm nghe thấy bố mình nói vậy cũng đờ người ra. Câu nói ấy giống hệt câu nói mà con quỷ trong giấc mơ đã nói với cậu. Sao lại như thế? Sao kể cả trong mơ hay đời thực bố đều nói vậy với cậu? Cậu giận dữ nói to lên. Con là con của bố mà. Là con Nam đây mà bố. Cậu cố lại gần phía bố mình, mong cho ông có thể nhìn thấy rõ mặt cậu. Nhưng thứ mà chú Út nhìn thấy lúc này là gương mặt giống người vợ quá cố đến 6-7 phần. Nó làm gã nhớ đến những điều khủng khiếp trong quá khứ mà gã đã gây ra với cô Hoa. Nam càng tiến gần, gã càng lùi về sau. Gương mặt Nam trong mắt gã dần dần biến đổi. Nó biến thành gương mặt quỷ dị của cô Hoa. Gương mặt đầy vết thương, bê bết máu và nước mắt. Gã còn lờ mờ nghe thấy giọng của vợ mình. Em đi ăn. Là em đi ăn ơi. Ăn úp. Ăn úp. Gã gào lên thất thanh. Biến đi. Biến hết đi. Gã mới lảo đảo qua lấy chai rượu mà Nam vừa mới tặng, vung tay đập thẳng lên đầu của Nam. Tiếng loảng xoảng của thủy tinh rơi xuống đất. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống che khuất tầm nhìn của Nam. Mặt Nam mở dần đi, chỉ kịp nhìn thấy bố mình ôm mấy chai rượu lao ra khỏi cửa, bỏ lại mình cậu trong căn nhà này. Chẳng biết qua bao lâu, Nam thấy xung quanh mình là một mảng tối đen như mực. Nam nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, tiếng khóc ai oán mà thê lương, đi về nơi phát ra tiếng động. Một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào người cô Hoa, đủ để Nam nhìn thấy hình dáng của mẹ mình. Cô Hoa nằm sóng xoài trên mặt đất, đôi mắt đã không còn tiêu cự. Nam nhìn thấy đứng xung quanh mẹ mình là ba người đàn ông không rõ mặt. Họ đang chỉnh lại quần áo rồi cười cợt bỏ đi. Trong khi quần áo của mẹ mình thì xộc xệch, cơ thể cô run lên từng đợt. Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến Nam không tài nào bình tĩnh nổi. Cậu ngồi thụp xuống bên mẹ mình, nước mắt rơi lã chã. Nam đùn đẩy muốn vén tóc lên cho mẹ, nhưng lại chẳng tài nào chạm vào được. Cậu nhìn thấy mẹ mình từ từ biến mất. Trong giấc mơ, Nam đứng dậy bước từng bước về phía trước. Cứ mỗi bước là một hình ảnh lại hiện ra. Cảnh tượng bố giục mẹ cậu mang thai. Cảnh tượng bố đánh đập mẹ. Cảnh tượng mẹ ngồi lặng im trong phòng, sợ hãi mỗi lần bố cậu mở cửa. Rất nhiều những hình ảnh xa xưa của bố mẹ hiện về. Cho tới khi bóng tối kia biến mất, Nam xuất hiện trong căn nhà cũ của gia đình. Cậu đứng trước cửa phòng của mẹ mình, tay cậu không tự chủ được mà run rẩy mở cửa. Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng, trên giường là xác cô Hoa. Cảnh tượng giống như lúc chú Út phát hiện ra xác của vợ mình. Khác với bố mình, Nam không sợ cảnh tượng trước mặt. Nhìn thấy mẹ mình với cơ thể lúc nhúc rủi bỏ và rồi, cậu lại càng thấy xót thương người mẹ chưa bao giờ gặp mặt này hơn. Nam không biết mọi việc trong giấc mơ này có phải sự thật của 20 năm về trước hay không, nhưng nó quá chân thật. Nếu đúng thì mẹ cậu đã phải trải qua bao nhiêu sự kinh khủng, đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy. Nam không dám nhìn, cậu cũng không thể nhìn thấy nữa vì hốc mắt đã ẩn ẩn nước. Đột nhiên một cánh tay từ đằng sau quàng lấy cổ Nam. Cánh tay ấy vẫn hằn rõ những vết bầm tím, có những vết thương mới còn ứa máu. Những vết thương cũ đã đóng thành vảy chồng chất lên nhau. Nam nghẹn ngào thốt lên: "Là mẹ sao?" Cậu nói bằng giọng run rẩy, thế nhưng không hề có câu trả lời. Sau cái ôm đó, Nam giật mình tỉnh giấc. Khung cảnh trước mắt Nam dần rõ ràng. Nam thấy mình vẫn nằm dưới sàn ở ngôi nhà cũ của bố mẹ. Cậu bật người ngồi dậy nhưng đầu vẫn còn váng, phải vịn lấy cái ghế mới loạng choạng đứng lên được. Máu trên đầu đã khô vón cục. Nhưng Nam cũng không còn tâm tư đâu mà để ý đến tình trạng của mình. Bây giờ cậu muốn tìm bố mình để hỏi rõ mọi chuyện. Nam linh cảm được không phải tự nhiên mà cậu lại mơ thấy giấc mơ này. Rất có thể vong hồn người mẹ quá cố muốn cho cậu biết được sự thật. Rốt cuộc chuyện năm xưa là như thế nào? Nếu thật sự mẹ Nam bị ba người đàn ông kia hãm hại, liệu Nam có phải là con của bố không? Liệu chú Út có biết chuyện này hay không? Đã chạng vạng tối, Nam đi khắp nơi hỏi bà con lối xóm, nơi mà bố mình thường lui tới, nhưng vẫn không tìm thấy chú Út. Trong màn đêm, lòng Nam rối như tơ vò, cảm giác vơ vơ lạc lõng. Đúng lúc này tiếng bước chân hớt hải và giọng nói của Hoàng truyền tới tai: "Em đi đâu mà đến bây giờ còn chưa về nhà? Em biết cả nhà lo cho em thế nào không hả?" Hoàng cúi đầu chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc. Hoàng đã tìm Nam lâu lắm rồi. Nam áy náy xin lỗi, nói với mình không sao. Thấy Nam cả người nhếch nhác, Hoàng mới thở dài và ôm cậu vào lòng. Nam hoảng hốt vội đẩy Hoàng ra: Lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu." Hoàng nói chắc địch: "Bây giờ đêm khuya ở quê người dân đã đi ngủ từ sớm, không có ai nhìn thấy hai người đâu." Hai người cứ vậy đứng ôm nhau một hồi lâu. Trong đầu Nam bây giờ là bộn bề suy nghĩ. Nếu như giấc mơ đó là thật thì Nam không phải con của chú Út, tức là cậu và Hoàng không có quan hệ máu mủ gì với nhau. Vậy thì chuyện của hai đứa phần nào cũng được nhẹ lòng đôi chút. Đêm đó là một đêm không mộng mị. Nam không nằm mơ thấy những cái cảnh tượng kinh dị nào nữa. Có lẽ những điều mà mẹ cậu muốn nói đều đã gửi gắm hết vào trong giấc mơ lúc ở căn nhà cũ cả rồi. Nhưng đến sáng hai hôm sau, khi đang cùng Hoàng và bác Liên ăn sáng trong phòng, Nam nghe được tin dữ từ bác cả là bố của cậu đã chết. Bác cả vội vàng kể lại, tầm 4 giờ sáng nay bác Quân đầu xóm ra đồng cấy mạ sớm. Lúc đi ven qua mấy lùm cây cạnh mép ruộng, bác ngửi thấy mùi hôi thối phát ra nồng nặc như mùi xác động vật chết. Rồi bọ từ đâu bu đến cũng rất nhiều. Nghĩ bụng có con chó, con mèo nào đó chết trong bụi, bác mới lách mấy bụi cây rậm, soi đèn tìm xem thì phát hiện xác chú Út chết không nhắm mắt. Mắt gã bị ròi bọ đục khoét ăn hết một bên, bên còn lại lồi lên như sắp rơi ra ngoài. Thi thể nằm co quắp bẩn thỉu trong ổ bùn sình, mặt mày be bét máu, cổ và bụng bị đâm nát bươm, máu thịt lẫn lộn, ròi bọ bu lúc nhúc cả lên. Xung quanh là mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nơi. Bác Quân nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt chạy một mạch về làng tri hô mọi người. Mặt trời vừa lên, bác cả cũng mới biết. Chuyện cũng chỉ nghe từ dân làng kể lại. Người dân bàn tán xôn xao về cái chết của chú Út. Có người nói chú uống rượu say trúng gió mà chết. Có người bảo chú bị vong ám chết. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của người dân. Thật hư cái chết của chú thì chỉ có mình chú Út biết rõ sự thật. Chuyện phải quay về ngày mà chú Út đánh Nam bất tỉnh. Gã chạy trốn khỏi căn nhà của mình, muốn chạy càng xa càng tốt. Chẳng biết chạy bao lâu, nhưng đến khi dừng lại thì gã phát hiện mình đang đứng ở giữa đồng ruộng hoang vắng. Gã loạng choạng tìm một chỗ để ngồi, tu ẩn ực chai rượu ôm trên tay. Gã muốn dùng rượu để say bét nhè quên trời quên đất. Vì chỉ như vậy, gã mới không nhìn thấy bóng dáng của vợ mình nữa. Kể từ ngày vợ gã chết, chưa ngày nào gã được sống yên ổn. Lúc nào nhắm mắt lại, gã cũng thấy vợ mình hiện về. Cô Hòa muốn gã đền mạng, muốn gã chết theo cùng. Tu hết chai rượu xong, gã nằm lăn ra đất để ngủ. Đến khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối từ bao giờ. Hơi men trong người gã bốc lên, vì uống quá nhiều nên đâm ra mắc tiểu. Chú Út đi đến bụi rậm ven mép ruộng để giải quyết. Đúng lúc này, gã cảm giác dưới chân mình lành lạnh. Ngó xuống dưới, đó là một bàn tay xương sầu đang nắm lấy chân gã. Chú Út hoảng hốt loạng choạng ngã ra đằng sau. Chưa kịp định thần lại, gã nhìn thấy gương mặt cô Hoa chân chân nhìn mình từ trên xuống dưới. Quá hoảng loạn, gã mới quơ quàng tay chân, luôn miệng nói: biến đi, mày biến đi cho tao. Nhưng bên tai gã chuyển đến âm thanh văng vẳng như xa như gần. Là em đấy mà. Anh Út, anh không nhận ra em sao? Vợ anh đây mà. Gã Út chân tay bồn rộn, gương mặt quỷ dị của cô Hoa được phóng to ngay trước mắt gã. Gương mặt máu me nhảy nhụa rồi bỏ lúc nhúc từ mặt của cô rơi vãi trên mặt gã. Cái miệng ngoác lên tận mang tai, bên trong ổng ổng toàn máu và chất nhảy màu đen chảy ồ ạt xuống mặt gã. Chú Út cầm chai rượu đập loạn xạ, miệng nài nỉ xin tha: Hoa, Hoa, mày tha cho tao đi Hoa, tha cho tao đi, đừng ám tao nữa, tao van mày. Tiếng cười văng vẳng trong gió của cô Hoa chợt im bặt, cô bắt đầu khóc lóc. Anh Út, tha cho em đi, anh tha cho em đi mà, các người tha cho tôi đi. Kèm với tiếng xin tha đầy hận thù ai oán đó là từng cơn gió từ đâu nổi lên rét buốt, càng làm chú Út thêm hoảng loạn. Gã ta run rẩy ôm chặt đầu, bịt chặt tay không muốn nghe lời oán than của vong hồn vợ mình nữa. Gã dùng chai rượu đập tới tấp vào đầu mình, như thể cố gắng đánh tỉnh mình thoát khỏi ảo ảnh. Nhưng kèm với những cú đập đó, máu túa ra bao nhiêu thì tiếng gào thét khóc lóc của cô Hoa lại âm vang bấy nhiêu. Lúc trước tôi cũng gian xin anh như vậy, nhưng anh đâu có tha cho tôi. Bây giờ anh đền mạng đi. Máu bắt đầu chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt gã Út. Nhưng không còn thấy đau đớn gì, còn mắt gã vô hồn nhìn chăm chăm vào bóng tối. Tay gã từ từ cầm đầu chai rượu đã vỡ nham nhở những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Không một chút do dự, gã đâm thẳng vào cổ họng của mình, điên cuồng rạch nhiều đường liên tiếp, khiến máu từ cổ họng túa ra khắp nơi. Cổ họng gã bầy nhầy máu thịt lẫn lộn. Gã Út trợn tròn mắt, miệng khục khục đứt quãng: Tha cho tao, buông tha cho tao đi mà Hoa. Theo từng câu nói của gã, máu từ cổ họng càng ọc ra nhiều hơn. Vòng hồn cô Hoa bay bay trong gió, cười lên từng tràng cuồng dại. Gã Út càng mất khống chế mà rạch nhiều nhát vào bụng mình, cho đến khi lòi cả ổ bụng ra. Gã trợn trừng mắt mà chút hơi thở cuối cùng mới thôi. Nam ngồi thẫn thờ ở trên ghế, cậu đang cảm thấy bất ngờ trước cái chết của bố mình. Nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy đau xót hay là thương cảm gì cả. Bác cả thì cứ nghĩ cậu chưa thể chấp nhận được rằng bố mình đã chết nên mới như vậy. Bác còn quan tâm hỏi han an ủi cậu, bảo rằng dù bố mẹ cậu đã chết hết thì vẫn còn gia đình bác. Duy chỉ có bác Liên là nhìn Nam bằng đôi mắt đăm chiêu. Nãy giờ bác không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Sau đám tang của chú Út, Nam quyết định nói cho Hoàng biết những chuyện mà mình đã mơ thấy. Trong căn phòng riêng, Nam kể hết về ác mộng và những điều kinh khủng mà mẹ cậu đã gặp phải. Và có thể cậu không phải con của chú Út, cậu và Hoàng vẫn còn chút cơ hội nhỏ nhoi ở bên nhau. Nhiều đó thôi cũng đã làm Hoàng trở nên kích động. Hoàng nắm chặt lấy tay cậu, nói bằng giọng run run: Hai chúng ta sẽ ở bên nhau. Đúng lúc này cửa phòng bỗng bị bật tung ra. Bác cả đạp cửa xông vào, tức giận nắm cổ áo của Nam lôi ra. Theo sau là bác Liên, hai người đều đằng đằng sát khí bước vào. Bác cả nhìn cả hai rồi hét lớn: Tụi bay biết tụi bay đang làm cái trò gì hay không hả? Nam bị hất qua một bên, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cậu nghe thấy tiếng bác Liên chửi bới: Hai đứa bay là anh em họ đấy, lại còn đều là đàn ông. Làm sao lại có thể làm ra cái loại chuyện này hả? Bác cả nhìn qua Nam, nắm cổ áo cậu, giáng xuống một cú đấm, tiếp tục mắng. Tao đúng là nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà, để bây giờ mày quyến rũ con tao, khiến cho nó phạm sai lầm như thế này. Hoàng vội vàng chạy lại gạt tay bác cả ra, nhìn vết bầm lớn trên mặt Nam mà đau lòng. Hoàng chắn trước mặt Nam, bảo vệ cậu thật lòng nói: con và Nam lại yêu nhau thật lòng. Bác Liên dường như không thể tin vào những gì mà mình đã nghe. Tâm lý yếu đuối của người phụ nữ làm bác suy sụp khóc lớn. Tại sao con bác lại lầm lỡ như vậy? Từ bao giờ bác cũng không biết. Bác cả cũng vậy. Hai người không nghĩ rằng con mình sẽ thừa nhận rằng nó thích con trai, lại còn là anh em họ của nó. Bác cả đánh luôn cả Hoàng, từng cú đấm đau đớn đập thẳng xuống mặt. Hoàng vẫn không nhúc nhích, cứ chắn trước Nam. Nam đứng đằng sau òa khóc, bảo Hoàng đi ra, nhưng mà Hoàng không chịu. Bác cả thấy vậy thì càng đánh mạnh hơn. Hôm qua nghe bác Liên kể rằng có người nhìn thấy hai đứa trong đêm có những cử chỉ thân mật, bác cả đã không tin. Bác nghĩ là hai đứa anh em nên thân thiết là bình thường. Đến hôm nay khi vô tình hai vợ chồng đứng trước cửa định gọi hai đứa ra ăn cơm, đúng lúc Nam và Hoàng đang nói chuyện này. Bác đâu có ngờ thằng con duy nhất của bác lại làm bác thất vọng như thế. Ai thấy còn đau mà không xót, mặt bác cả cũng đã đẫm lệ. Bác liền cũng mềm lòng xin chồng nhẹ tay, nhưng bác cả vẫn cố cứng rắn. Tịch lại cho bố, hai đứa là anh em họ đấy. Đánh một lúc Hoàng vẫn không chịu từ bỏ. Nam đứng sau lưng Hoàng, từ nãy giờ chịu không nổi sự to tiếng xào xáo qua lại. Cậu đẩy mạnh Hoàng sang một bên, vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi nhà. Hoàng thấy vậy tính đuổi theo nhưng bị bác cả một hai ngăn lại. Hoàng bất lực hét lớn: bố, bố đừng làm vậy, đừng để Nam đi. Bác cả giả vờ không nghe, mặc cho Hoàng hét khản giọng. Sức lực của Hoàng vì vừa khóc vừa gào thét nên cũng yếu dần. Chẳng mấy chốc Hoàng vô lực từ từ khuỵu xuống. Bác cả và bác Liên sau một hồi giằng co thì cũng ra ngoài, khóa chặt cửa lại, mặc kệ Hoàng bên trong có cố đập cửa quấy phá. Nam sau khi tổn thương bỏ chạy ra ngoài. Cậu thẫn thờ đi trong đêm tối, chẳng biết phải đi đâu, trong đầu ngổn ngang. Cuối cùng sau khi ngồi phịch xuống một mô đất trống để suy nghĩ, Nam quyết định một mình về lại thành phố, rồi sau đó cậu sẽ chia tay với Hoàng. Ngày hôm sau trước khi đi, Nam về lại căn nhà cũ để dọn dẹp và lo bàn thờ cho bố mẹ. Hiện tại cậu cũng chẳng quan tâm liệu cậu có phải con ruột của bố mình hay không. Dù sao đi nữa, cái định kiến của xã hội này nhất định sẽ không để cậu và Hoàng bên nhau. Trong lúc dọn dẹp phòng của mẹ, Nam vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký cũ của mẹ cậu được để ở trong góc tủ trên đầu giường. Dù đã trải qua bao năm tháng, tuy đã có phần cũ kỹ và hoen ố, nhưng cuốn nhật ký ấy vẫn còn nguyên vẹn, như chỉ chờ ngày được mở ra. Có lẽ khi ấy việc viết nhật ký, kể ra hết những nỗi oan khuất mà mình đã phải cắn răng chịu đựng, chính là cách duy nhất để cô Hoa giải tỏa và gắng gượng chờ đến ngày Nam ra đời. Nam run tay từ từ lật mở ra xem. Cậu kinh hãi bật khóc khi phát hiện được mọi sự thật được ẩn chứa trong đó. Sự thật kinh hoàng gần 20 năm được phơi bày. Đọc đến đâu, Nam bần thần đến đó. Cô Hòa viết về việc bản thân mình đã phải chịu nhiều cơn bạo hành từ chú út như thế nào, bị đánh đập chửi rủa hành hạ ra sao. Và cô cũng viết ra một sự thật động trời khác. Thời điểm lúc ấy là sau hơn một năm kể từ lúc cưới mà cô Hoa vẫn chưa có tin mang thai. Chú út quyết định đưa cô đến bệnh viện để khám. Gã nghĩ rằng do cô Hoa có bệnh nên mới không thể mang thai. Nhưng nào ngờ người có bệnh lại chính là gã. Chú út được chẩn đoán vô sinh. Sau đó vì không thể chấp nhận được sự thật này nên gã tức giận và gần như phát điên. Cứ tưởng sau lần đó cô Hoa sẽ không còn phải chịu áp lực về việc mình sinh con trai nữa. Thế nhưng, vào một đêm nọ khi đang chìm trong giấc ngủ, cô Hoa đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ bên tai nên tỉnh dậy, phát hiện trong phòng ngủ xuất hiện ba người đàn ông lạ mặt. Cô hoảng loạn định la lên, nhưng một trong ba tên đã bịt chặt miệng cô, cảnh cáo nếu cô không nằm im thì chúng sẽ giết. Sau đó cả ba tên lao vào cưỡng hiếp cô một cách dã man. Cuối cùng, cô Hoa không biết làm gì khác ngoài việc nằm yên hứng chịu lấy những sự giày vò nhục nhã trên cơ thể mình. Trong lúc tuyệt vọng vì không thể kêu cứu, cô Hoa đã nhìn thấy một cảnh tượng ám ảnh cô đến tận lúc chết. Cô thấy chồng mình đứng bên ngoài cửa nhìn vào khe hở. Mắt gã nhìn đăm đăm vào nơi ba người đàn ông đang hãm hiếp vợ mình. Khốn nạn hơn là gã chỉ nhìn và tuyệt nhiên không làm gì cả. Ánh nhìn ghê tởm lúc ấy được cô Hoa viết lại trong cuốn nhật ký. Cô viết rằng ánh mắt đó không phải của một con người, mà là của một con quỷ không có lương tâm. Vì muốn có con trai để giành lấy tài sản, chú Út đã bất chấp tất cả, kể cả vợ mình có đau đớn đến tột cùng, kể cả đứa con sinh ra không phải là con của gã. Thậm chí sau lần đó gã còn bệnh hoạn kinh tởm đến mức nói với cô rằng: "Lần này mà không mang thai được con trai thì tao lại thuê mấy thằng khác. Mày nhất định phải sinh con trai cho tao, còn đĩ vô dụng." Đọc đến trang cuối, Nam đau đớn ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng mà gào khóc. Cậu khóc vì số phận bi thương hẩm hiu của mẹ mình. Cậu cũng khóc cho chính cuộc đời cậu. Dù đã lờ mờ đoán được sự thật, nhưng khi biết được tất cả, mọi chuyện còn khủng khiếp hơn những gì Nam tưởng tượng. Chẳng biết qua bao lâu, Nam chẳng còn khóc được nữa. Cậu như người mất hồn, đứng dậy thất thểu rời khỏi căn nhà cũ. Nam cứ bước đi vô định trên đường, cuối cùng dừng lại trước mộ của mẹ mình. Nam vô lực nằm cuộn tròn trên mộ của mẹ, nước mắt lăn dài trên má, giọng thì thào: "Mẹ ơi, con muốn đi theo mẹ, được không mẹ ơi?" Lại một lần nữa, bao sự đau khổ trong lòng lại bùng lên âm ỉ. Nam không kiềm được mà tiếp tục gào khóc thê thảm. Một lúc sau chợt có tiếng bác cả cất lên từ sau lưng Nam: "Sao lại nằm trên mộ mẹ con mà khóc lóc ra cái bộ dạng này? Thôi đi về, có chuyện gì về nhà nói." Gia đình bác cả nghe phong phanh có người nói Nam đi vô định ngoài đường, lại gào khóc thảm thiết ở mộ cô Hoa. Sợ Nam có chuyện gì nên hai bác cùng Hoàng đã ra xem thử. Hoàng thấy Nam như vậy thì đau lòng tột độ, lao tới cõng Nam trên lưng mà đưa cậu về nhà. Nam khóc đến lạ cả người, hỏi cái gì cũng không nói, cứ im lặng mà ôm ghì cuốn nhật ký trong lòng. Hai vợ chồng bác cả thấy thế cũng phiền muộn, không biết phải làm thế nào. Đến khi không chịu nổi nữa, bác cả lại là người cộc tính. Ông giật phăng lấy cuốn nhật ký từ người Nam. Từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký khiến hai vợ chồng bác cả phải bàng hoàng. Lật thêm một trang, tay bác lại run lên bần bật. Đến đoạn cô Hoa bị hãm hiếp tập thể, vợ chồng bác cả không cầm nổi nữa. Cuốn nhật ký đột ngột rơi xuống đất. Cả nhà cứ thế rơi vào khoảng lặng, không ai nói với nhau câu nào. Bác liền đỏ hoe cả mắt, cùng là chị em phụ nữ như nhau, bác hiểu được cảnh lấy phải người chồng không ra gì, bị bạo hành triền miên, thậm chí còn bị đem ra làm những trò đồi bại không bằng cầm thú. May mắn là bác Liên lấy được bác cả, dù hơi nóng tính nhưng vẫn yêu thương vợ con. Nhìn lại tình cảnh của em dâu, bác không khỏi chạnh lòng thay. Ngước thấy đứa cháu trai vô tội, bác Liên đưa tay muốn an ủi Nam vài câu, nhưng nhận ra chẳng biết nói thế nào, lại nhìn sang Hoàng nãy giờ cứ kè kè túc trực bên cạnh Nam. Bác cũng thở dài mà bỏ đi. Bác cả đứng im không nói gì, nhưng từ sâu bên trong, một cảm giác dằn vặt bắt đầu xuất hiện. Giá như ngày đó bác không cố chấp giành giật cho bằng được mảnh đất đó, nếu bác sẵn lòng nhường cho chú Út, thì gia đình của Nam đã chẳng có kết cục như thế. Chuyện giành giật tài sản ngày ấy bác cứ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ chính nó lại dẫn đến nỗi bi kịch tột cùng cho chính những người thân của mình trong gia đình. Sau ngày hôm đó cũng không ai nói gì về mối quan hệ của Nam và Hoàng nữa. Nam quyết định lên lại thành phố, rời khỏi nơi đầy rẫy ký ức đau thương này. Ngày đi, Nam đem theo di ảnh của cô Hoa lên thành phố. Còn về di ảnh của chú Út thì đã có bác cả đưa về nhà mình để hương khói. Căn nhà của Nam bỏ hoang từ đó. Về phía Hoàng, cậu cũng nhất quyết theo Nam lên thành phố. Thấy con trai mình quyết liệt như vậy, vợ chồng bác cả cũng mặc kệ không nói gì. Hoàng và Nam vẫn tiếp tục ở cạnh nhau, cả hai cùng nhau học đại học, cùng nhau tốt nghiệp. Ra trường thì cùng nhau đi làm, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Hoàng là chỗ dựa để Nam dần dần vơi bớt nỗi buồn. Cả hai cứ thế lặng lẽ ở cạnh nhau. Qua khoảng thời gian dài như vậy, vợ chồng bác cả cũng dần nhận ra tình cảm chân thành của Nam và Hoàng. Từ từ mở lòng chấp nhận mối quan hệ này. Cả hai đã có một cái kết đẹp, nhưng lại khiến cho ai nghe về nó cũng phải say dứt vì những định kiến cũ kỹ, tư tưởng trọng nam khinh nữ, lòng tham giữa những con người với nhau, kể cả là người thân trong gia đình, và về định kiến cổ hủ của người xưa. Đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện tình LGBT rất đẹp. Và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, hoặc quý vị có cảm nhận gì về lòng người, sự tham lam, sân si, đố kỵ, giành giật tài sản, cũng như cảm nhận và có suy nghĩ ý kiến gì về tình yêu giữa hai người con trai. Hãy để lại những bình luận phía dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.